Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106: Thần khí ca lần đầu tiên xuất thủ. Thần ẩn hình thức đa trọng tốc biến Gabriel Chi Dực, Tần Phong Tam Đại toàn bộ khai hỏa, hóa thành một con hoàn toàn ẩn thân đôi Dực Thiên Sứ. Xuất hiện ở huyễn thế cuồng đồ hai người 175 mã bên ngoài. Sát, vừa lúc đem cái này hai thằng nhóc một lưới bắt hết. Tần Phong dương cung, một mũi tên báo ra. Thần ẩn hình thức dưới lần đầu tiên xuất thủ, hắn cũng rất chờ mong mình có thể đánh bao nhiêu phát ra. Lúc này, thần ẩn hình thức, cộng 100% thương tổn, công kích khoảng cách, 175 mã. Thêm vào phụ gia cộng 175% thương tổn. Đa trọng tốc biến, 100% bạo kích. Thiên sứ dưới trạng thái, hắn sở hữu 7 lần bạo kích. Như vậy tổng hợp lại xuống tới, một mũi tên không sai biệt lắm chính là 26 lần thương tổn. Biêu, một mũi tên vững vàng đóng vào huyễn thế cuồng đồ trên ót. Một cái màu đỏ thương tổn toát ra. 367, 1040 không. Huyễn thế cuồng đồ trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang. Sát, lão đại, ngươi làm sao tự sát? Đang đi tới, huyễn thế quả sung bỗng nhiên chứng kiến một bên lão đại hóa thành bạch quang. Nhất thời vẻ mặt kinh hãi. Ngoạn tào, chuyện gì xảy ra? Bởi chỗ điểm phục sinh. Huyễn thế cuồng đồ lập tức tại chỗ sống lại, thần sắc có chút che đậy. Lão tử làm sao màn hình lóe lên một cái. 1.002 không? Lúc này, lại một cái con số màu đỏ ở cuồng đồ trên ót bắn ra. Hắn lần nữa hóa thành bạch quang. 1.175 không? 1.080 không? 1.027 không? Sát! Lão đại ngươi tại sao lại tự sát? Lão đại, là bởi vì chị dâu sự tình sao? Nam nhân mà, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên người dù sao cũng phải mang một ít lục. Ai nha, lão đại, van cầu ngươi đừng tự sát. Huyễn thế quả sung ở một bên chóc gấp không được. Ở ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, hắn lão đại cuồng đồ đã liên tiếp hóa thành 6 lần bạch quang. Cũng chính là tự sát 6 lần a. Cái này CMN lại tự sát xuống phía dưới hào liền phế đi. Quả sung, ta viết ngươi sao? Lão tử không có tự sát. Huyễn thế cuồng đồ văng tục, sau đó sẽ lần hóa thành một đạo bạch quang. 1.300 không? Lúc này, ở quả sung trên đầu cũng toát ra một cái màu đỏ bạo kích chữ số, đưa hắn dây thành một đạo bạch quang. 12.800, 1.005 không, 1.199 năm, 1.264 không. Tiếp lấy, một cái lại một cái chữ số ở hai người sọ não bên trên toát ra, đưa hắn hai một lần lại một lần dây thành bạch quang. Ta sát, đây là chuyện gì xảy ra? Huyễn thế hội trưởng cuồng đồ cùng quả sung đang so tái tự sát đâu? Không có thấy có người đánh bọn họ a? Dù sao thì là một sống lại sẽ chết, một sống lại sẽ chết. Cái này đặc biệt meo là náo loại nào? Phụ trương, phụ trương. Huyễn thế hội trưởng tình trường thất ý, lão bà quá chớn, trầm mê tự sát. CMN thần vực còn có tự sát công năng, không sẽ là bắc a? Các người chơi cũng đều bị một màn thần kỳ này hấp dẫn. Vây xem đi lên, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, không ít người còn dồn dập lục video phát đến rồi trên diễn đàn. Vẫn qua 5 giây sau đó, cuồng đồ cùng quả sung hai người mới rốt cục đình chỉ tự sát. Mà lúc này, mọi người mới thình lình phát hiện hai người đẳng cấp đã toàn bộ chết thành một cấp, nhất thời lại là một mảnh xôn xao. Mà lúc này, mọi người mới thình lình phát hiện hai người đẳng cấp đã toàn bộ chết thành một cấp, Nhất thời, lại là một mảnh xôn xao. Lão đại, ta biến thành một cấp. Quả sung khóc không ra nước mắt. Hắn mới còn 15 cấp đâu. Này hắn mẹ nó mới mấy giây. Liền một đêm trở lại trước giải phóng. Thảo hắn sao, lão tử cũng thay đổi thành một cấp. Lão đại, không sẽ là Bắc A. Chúng ta đi tìm thần vực quan phương, để cho bọn họ bồi thường. Cái này, ta xem một chút. Huyễn Thế Cuồng đồ mặt đen lại. Hắn cũng cảm giác mình gặp phải cái gì bác. Sau đó kiểm tra một hồi vừa rồi phớt qua Du Hí nêu lên. Bỗng nhiên, nhảy ra khỏi một loạt con số màu đỏ. Du Hí nêu lên, ngài bị người chơi nặc danh đánh chết. Du Hí nêu lên, Du Hí nêu lên, ngoặc kép, tổng cộng soát ra khỏi 16 cái đánh chết tin tức. Vừa lúc hắn đã chết 16 lần, thì ra hắn mới vừa không phải gặp bác, mà là bị một cái nặc danh người chơi. Tươi sống từ 17 cấp tới sát một cấp, bởi vì quá nhanh, hắn thậm chí không có chú ý tới mình là bị công kích. Ta viết ngươi sao? Cái này nặc danh là ai? Huyễn Thế Cuồng đồ chửi ầm lên. Cũng đúng lúc này, trong màn hình, một nói màu vàng thế giới hoành phi soát ra. Nặc danh, cuồng đồ, quả sung, nhớ kỹ, về sau cụp đuôi ngoan ngoãn đối nhân xử thế. Bằng không gặp một lần giết một lần. Chứng kiến này hoành phi, Huyễn Thế Cuồng đồ thần sắc lập tức đọng lại. Lại là nặc danh, lẽ nào vừa rồi, hướng tự mình ra tay chính là thần khí ca. Bất quá, tại sao mình liền đối phương ảnh tử cũng không thấy? Ngoạn tào, thần khí ca lại nổi giận biên độ. Nghe ý tứ này, vừa rồi cuồng đồ, quả sung điên cuồng, tự sát. Nhưng thật ra là thần khí ca ra tay. CMN không thể nào đâu. Vừa rồi một cái bạo kích thương tổn 1.300 không? Người chơi có thể đánh ra cao như vậy thương tổn. Lão tử công kích vừa mới 100. CMN đã có người đánh ra 1.300 không thương tổn. Mới không thấy được thần khí ca. Thảo, không nên hoài nghi thần khí ca thực lực. Một đao 1.3 làm sao vậy? Thần khí ca nhưng là có hai kiện thần khí nam nhân. Thần khí ca nghiêu bức, sát nhân ở vô hình, quá kinh khủng, ẩn thân sát nhân, các người chơi xôi trào. Ở thần vực Du Hí trên diễn đàn, không ít người chơi đều ở đây thảo luận Giang Nam phục thập đại trang bị bảng đổi mới một chuyện. Vị kia được công nhận là có hai kiện thần khí ca. Không thể nghi ngờ là thảo luận điểm nóng. Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ. Bởi vì từ Du Hí Open Beta đến bây giờ, không ai thấy qua thần 1.3 vũ khí ca lộ diện, càng không gặp qua hắn xuất thủ. Thậm chí một ít tuyển thủ nhà nghề công bố, chính mình bằng vào tinh xảo thao tác, có thể còn ăn hiếp thần khí ca. Nhưng mà, trong lúc bất chợt, một cái thiệp soát đi ra, thần khí ca lần đầu tiên xuất thủ, 1.3 đao. Mở ra sau đó, chính là vừa rồi Thánh Khôi Thành bên trong quảng trường. Huyễn Thế Cuồng đồ, quả sung hai người liên tiếp tử vong video. Nhất là một cái kia, 1.300 không, thương tổn chữ số. Càng là người xem một hồi tê cả da đầu. Ân, phải biết rằng hiện tại người chơi, phổ biến mới 100 công A. Nghiêu bước, thảo ta, quỳ, cái này còn là người sao? Đây là hình người từ đi Bắc có được hay không? Các người chơi dồn dập nhắn lại. Thiếp mời trong nháy mắt nhắn lại mấy trăm ngàn. Cũng thọt tới diễn đàn trang đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.